Chương 958, Ngạo Kiều Nữ Vương ẹ gì nạ. Khuất phục cùng thở gấp. Năm càng cầu toàn đặt, nạ kỳ gì ẹ gì nạ vừa nhìn thấy cái ID này, vẫn lập tức theo bản năng chép miệng một cái, dường như ăn vào cái gì không được xuân dược cầm thực. Thật ra thì hắn biết rõ, nếu như thuần túy theo trên góc độ mỹ vị nói, mỹ vị thế giới tỏ gì cổ tuyệt đối là muốn vượt qua thế giới sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ. Nhưng là, trong ả nỉm cái loại phản ứng sau khi ăn xuân dược cẩm thực này, thật sự là quá mức khoa trương. Cho nên, cho hắn để lại ấn tượng rất sâu sắc bất quá cái này nhà khảo cổ học lại là ai nếu như đem nhân vật trong điện ảnh ả nỉm đều xem xét vào trong, cái kia tuyển hạng cũng quá nhiều. Nghĩ đến cuối cùng, trên mặt hắn đều lộ ra vẻ cổ quái. Cái này dù thế nào cũng sẽ không phải Indiana Jones thậm chí thành lòng chứ tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa không nghĩ tới cái kia hai cái tiểu lò lỉ còn không có vào, liền người mới tới cái này thật là thật trùng hợp kỳ dị gìn. Hoa nên người mới xin hỏi trong người mới có muội muội đáng yêu đó sao nếu như có, mời chủ động bảo ảnh sau đó gửi một cái thở gấp, để cho ta nghe một chút đáng yêu hay không ấu loẹ loẹ. Tiểu thở gấp trên lầu ngươi dường như nói cái gì không được đây Gaberzien, xong. Xong rồi, lại có một cái thiếu nữ thuần khiết bị gù ạ cổ cho dạy hứa mất. Đáng tiếc nha một đóa thuần khiết bạch liên hoa từ đấy đọa lạc kỳ gì gìn, này này, ngươi nói cái gì vậy ai đọa lạc rồi, ai bị dạy hư mất thở gấp một cái thế nào cũng sẽ không thiếu một miếng thịt nhưng nếu như ta có thể nghe được đáng yêu muội muội thở gấp nhân sinh liền có ý nghĩa Gaberzien, ý nghĩa nhân sinh của ngươi thật là kỳ quái đây sau đó ít chơi điểm muội hệ game đi. Kỳ gì gìn, cắt, ngươi cũng có tư cách nói ta ấu loẹ loẹ, thân là một cái đứa trẻ thuần khiết. Ta cảm thấy ta tham dự loại thảo luận này tựa hồ là sai lầm nạ kỳ gì ẹ gì nạ, nơi này là địa phương nào các ngươi rốt cuộc là người nào muốn đối với ta làm cái gì Gaberzien, ai, lại tới rồi. Điển hình manh tân phản ứng. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, vị này ẹ gì nạ chắc là nữ hài tử đi. Gaberzien, khó nói nha, nói không chừng người ta là một cái giống như ạ tuần phổ nữ trang đại lao kỳ gì gìn, hoa hoa nếu như vậy. Há chẳng phải là bạo ảnh cùng thở gấp cũng không đủ sao chẳng lẽ phải phái một tên quần viên đi cho nàng kiểm tra thân thể nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Lớn mật các người đám dân đen này đều đang nói hưu nói vượn cái gì đó các người biết ta là ai không ta nhưng là đường đường tập đoàn sủ kỳ người thừa kế ta chính là ý dồn mạn. Tập đoàn sủ kỳ đó là cái gì trong phỏ tùn Global 500 xếp hàng. Thứ mấy thuận tiện nói một câu. Tập đoàn sở tạc ý đỡ sở chỉ S của ta năm nay xếp hạng nhưng là thứ 5 nha so với trước năm còn muốn tăng lên hai cái hạng nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Tập đoàn sở tạc ý đỡ sở chỉ S hắc ngươi nghĩ rằng ta là chưa từ nở dê và cha mở xã hội tiểu cô nương sao gờ lâu bổ 500 bài danh phía trên ta đây đều từng nghe nói căn bản không có cái gì tập đoàn sở tạc ý đỡ sở chỉ S hỗn độn ác gụ ạ cô. Cái này vị tiểu thư ẹ gì nạ tính khí tựa hồ có chút nóng nảy. Nhân viên quản lý, nàng là một cái nữ hải không sai chứ không biết dáng dấp như thế nào đây bẩn, ừ ta có thể chịu trách nhiệm nói y, nạ kỳ gì ẹ gì nạ tuyệt đối là một nữ hải xinh đẹp về phần tuổi tác cả chắc là 15 tuổi. Kỳ gì gìn, 15 tuổi dáng dấp còn rất đẹp mau nhanh thở gấp một cái cho ta nghe một chút hỗn độn ác gủ à cổ, uy, ngươi như vậy nói sẽ đem người mới hù dọa chạy. Để cho ta tới hỗn độn ác gủ à cổ, tiểu thư ẹ gì nạ. Có hứng thú hay không đi theo ta một trận hẹn hò tự mình mặc dù cũng là nữ nhân, nhưng là tuyệt đối có thể để cho ngươi vui đến quên cả trời đất nha hó không nạ kỳ gì ẹ gì nạ, quỷ quải gì à các ngươi đều là biến thái sao chẳng lẽ nơi này là căn cứ theo dõi cùng cái gì hờn, khúc phía trên hai tên kia khiêm tốn một chút ẹ gì nạ, ngươi không cần sợ hãi. Các nàng chẳng qua là ngoài miệng miệng ba hoa, sẽ không thật đối với ngươi làm cái gì. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Ngươi nói ai sợ hai chớ xem thường người rồi hả chúng ta thực lực của tập đoàn Sủ Kỳ trải rộng chính thương hai giới ta chỉ có cùng ông nội ta nói một câu, rất nhanh liền có thể đem các ngươi đều bắt lại nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cho nên ta khuyên các ngươi mau nhanh thả ta rời đi nơi này nếu không các ngươi nhất định sẽ hối hận mặc dù cách gờ giúp chát, vẫn là có thể mơ hồ cảm nhận được ẹ gì nạ chuẩn dạ. Nhưng là cho dù rất sợ hãi, nàng không chỉ không chịu thừa nhận, ngược lại còn muốn ra trang ra một bộ dáng vẻ rất hung đến nơi này, Tony ngược lại trước không chịu nổi, trực tiếp đem trên hắn lần cùng gỗ tiểu lạc cùng nhau đại chiến thả nổ cùng ký ức của cả bèn mạ và truyền lên đi lên, sau đó lên tiếng nói. ta chính là ý dồn mạn, tiểu nha đầu, không sợ nói cho ngươi biết trong cái bầy này tập trung vô số thế giới dị thứ nguyên đại lao giống ta loại này mặc vào chiến y có thể diệt tinh cũng xa còn lâu mới xưng được mạnh nhất ngươi đem ta đăng lên cái đó ý dồn mạn đẹp trai nhất phó bản đao loạn tới xem một chút, liền biết sự lợi hại của chúng ta rồi ý dồn mạn đẹp trai nhất duy trì một tia hiếu kỳ. Ẹ gì nạ tại trong tài liệu gờ giúp tìm được phó bản này, nhìn một cái bên dưới, cả người nàng đều trong gió sốc. Xích rồi đây là cái gì à, một cô gái biến thân thành quái thú, một hớp hơi thở đem mấy chục ngàn quái vật đã cháy rủi còn có người khổng lồ kim sắc đó. Làm sao lợi hại như vậy tùy tiện một đòn liền cùng bom nguyên tử nổ tung một dạng chật vật mà nuốt nước miếng một cái. Ẹ gì nạ chỉ cảm thấy mạch nào đã theo không kịp, tam quan nằm ở toàn diện đang tan vỡ. Đắc tội quái vật như vậy. Cái gì chính thương hai giới có dám dùng a người ta ra tay một cái quốc gia của ngươi đều diệt vong nhìn thấy ẹ gì nạ trầm mặc, gù ạ cô lại không chịu buông qua nàng. Hỗn độn ác gù ạ cô, hắc hắc hắc, biết sợ chưa tiểu nha đầu, ngươi không phải mới vừa nói muốn bắt chúng ta sao hiện tại cũng đừng muốn chạy a trước ngoan ngoan bạo ảnh. Sau đó tại gửi một đoạn thở gấp đi lên nếu không ha ha, chỉ có thể nói quốc gia của ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp gỡ thiên phạt tá thiên phạt ẹ gì nạ nhìn đến run lẩy bẩy. Sắc mặt trong nháy mắt biến thành, trở nên tái nhợt. Tại cực đoan bất đắc dĩ, nàng rốt cục vẫn phải bi ai dựa theo chỉ thị của Gu A Cổ, chuyến lên hiện tại ảnh chụp, sau đó dùng thanh âm run rẩy thở gấp mấy câu, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, a a cầu cầu các người, tha ta ta nhanh không chịu nổi hấu loẹ loẹ, kỳ gì gìn, không được, máu mũi của ta đều nhanh chảy ra mội mội cao nhất về.